1742, sợ tối Chu đại nữ thần. Vì vậy, Chu Trứng Muối cố ý cùng Lưu Húc nhảy vô cùng nhiệt liệt, nhưng là hắn nơi nào có thể đoán không ra mục đích của nàng, khỏe miệng vung lên vẻ đắc ý nụ cười. Lưu Húc đống nhiên đem Chu Trứng Muối hướng trong ngực lôi kéo, sau đó tay liền leo lên mông của nàng. Lưu Húc mặc dù không phải chính nhân quân tử, thế nhưng cũng không thể nói là tiểu nhân A, cùng Hàn Khiêu Vũ thời điểm nhưng là không có có một tia vượt quá, chẳng qua hiện nay đổi thành Chu Trứng Muối, Lưu Húc khả năng liền không chút nào hạ thủ lưu tình. Nàng không phải muốn hấp dẫn cừu hận sao, như vậy liền hấp dẫn đông lớn cừu hận được rồi. Chu Trứng Muối bị Lưu Húc sờ xoáng ngông, lập tức câm như hến, bị Lưu Húc ôm vào trong ngực, cũng không biết như thế nào cho phải. Bên cạnh các cũng là lớn vì giật mình, bởi vì hai người hầu như chính là ôm cùng một chỗ, căn bản cũng không giống như là Khiêu Vũ A, các nam sinh không khỏi hai mặt nhìn nhau, xem Lưu Húc thời điểm, cũng đều là trợn mắt nhìn nhau. Đây hết thể đều bị Lưu Húc thu hết vào mắt, đạm nhiên một tiếu vân nhạt gió nhẹ. Thật vất vả thay đổi một chi từ khúc sau đó, Chu Trứng Muối nhanh lên đẩy ra Lưu Húc, ngồi xuống một bên, mà hắn cũng theo ngồi đi qua. Hàng cười ha hả lại gần, nhìn một chút khuôn mặt hồng tâm nhảy Chu Trứng Muối, cười hì hì nói, Chu lão sư, ngươi cùng Lưu lão sư hòa hảo rồi. Chu Trứng Muối sừng sốt, nàng thông minh lập tức liền đoán được cái gì, vội vàng hỏi, cái gì? Lưu Húc vừa định ngăn lại Hàn nha đầu kia liền bật thốt lên lên đường, các ngươi một đoạn thời gian trước không phải cãi nhau kia mà kỳ thực cái kia đều là của ta không tốt, ta bị Lưu lão sư cấp cho, đen ngươi hồng thư, mới có lấy ra những hình kia. Hàn tâm tư đơn thuần, không đơn thuần trước đây cũng sẽ không bị Lưu Húc cho dễ dàng như vậy liền hốt ru. Vừa rồi, nàng thấy Lưu Húc cùng Chu Trứng Muối nhảy một ca mị vũ, kết quả bây giờ còn cho rằng hai người hòa hảo như lúc ban đầu đâu, mà Chu Trứng Muối nghe được câu này sau đó, quay đầu nhìn một chút Lưu Húc, bên trong đôi mắt nào còn có lúc khiêu vũ nhịp tim, trận mắt tương hướng nói, hôn đản. Hàn nhìn một chút tức giận Chu Trứng Muối, không khỏi run rẩy hỏi, Chu lão sư, các ngươi không hòa hảo sao? Chu Trứng Muối lạnh rên một tiếng, mắt lạnh liếc Lưu Húc, châm chọc khiêu khích nói, hai chúng ta vẫn khỏe hẳn, cái này là triệt để câm như hến. Mà Lưu Húc thì phóng khoáng cười, đối với Hàn nói, tiểu, đừng phản ứng nàng, nàng chính là một bệnh tâm thần. Ngươi nói người nào bệnh tâm thần á? Chu Trứng Muối giận đùng đùng nói. Lưu Húc ngăn ở Hàn trước mặt nói, Chu đại nữ thần, hồng thư là ta để tiểu đen, thế nhưng ta chẳng qua là muốn tìm chút người tư liệu đối phó ngươi mà thôi. Ai biết ngươi trong email nhiều như vậy ảnh chụp chính ngươi dám phách, cũng không dám để cho chúng ta xem, hiện tại ngươi ngược lại là đoán ta, ngươi tuyên truyền ta đi làm xem đảo quốc động tác phiến sự tình, ta còn không có tính sổ với ngươi, hai người chúng ta, nhiều lắm xem như là huề nhau. Ngươi Chu Trứng Muối kém chút bị Lưu Húc lời này cho nghẹn chết, ngồi ở chỗ kia giận đùng đùng uống một chén rượu, cũng không tiếp tục phản ứng Lưu Húc, mà hắn thì là liêu lộng đứng lên Hàn, cũng không để ý nàng. Giang giác đống nhiên trong lúc đó, nguyên bản sáng đường đường vũ hội hiện trường lập tức đen xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Cúp điện. Bên cạnh truyền đến can đảm tiểu nữ sinh tiếng thét chói tai, đương nhiên trong đó cũng xen lẫn một ít nam sinh thét chói tai. Ở nơi này liên tiếp trong tiếng thét chói tai, Lưu Húc trong lòng đống nhiên chui vào một cái ôn hương nhuyễn ngọc. Lưu Húc đuổi ôm chặt lấy, không cần phải nói khẳng định chính là Hàn tiểu nha đầu kia, còn như Chu đại nữ thần thật đúng là không thể nào. Đây chính là cái bưu hãn đến có thể làm mặt lấy chồng thảo luận đi phi cơ phong nương nhóm A, không đến một phút đồng hồ, khẩn cấp đèn chiếu sáng liền sáng, đầu bắn ra ánh đèn yếu ớt, trường học người phụ trách ra đến giải thích nói, bị cúp điện, vũ hội đến đây kết thúc. A Lưu Húc lúc này mới nhìn thấy trong lòng ngực của hắn ôm người, không khỏi thất kinh. Chu Trứng Muối lúc này, Chu Trứng Muối đang rúc vào trong ngực hắn, khắp khuôn mặt là kinh hách. Bên cạnh, Hàn thì là cười tủm tỉm nhìn hai người, nói, Chu lão sư, ngươi chính là cùng Lưu lão sư và được rồi dựa vào. Lưu Húc mang to. Hắn cũng không biết, Hàn là một cái 5 tuổi chỉ có một người ở đêm khuya xem phim kinh dị mãnh nhân, mà trong ngực hắn vị này dám lấy chồng trước mặt đàm luận đi phi cơ Chu đại nữ thần là một cái đến nay đêm khuya cũng không dám không bật đèn đi nhà cầu tiểu lọ ly. Chu Trứng Muối ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Húc, tuyệt mỹ gương mặt của soát một cái đỏ, nhanh lên thoát ly Lưu Húc ôm ấp hoài bão, theo dòng người tan cuộc rời đi. Lưu Húc cáo biệt Hàn về đến nhà sau đó, lúc này mới lại cho mình làm một bữa cơm, sau khi ăn, một tia ủ rũ cũng không có, mở ra trên bàn sẻn gỗ củ sách lụa, vũ hội cũng tham gia xong, hẳn là tiếp lấy xuyên Việt ra kết quả, hắn lật qua lật lại đem sẻn gỗ củ sách lụa tối thiểu nhìn không xuống 10 lần, chính là gian phòng, xuyên Việt gì gì đó hoàn toàn là chắc hẳn phải vậy. Đúng lúc này, Lưu Húc nhận được Phỉ Thúy điện thoại. Mỹ nữ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ngươi đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đang ở đâu? Lưu Húc nghe Phỉ Thúy giọng nói không đúng, nhanh lên báo địa chỉ. Nửa giờ sau, tiếng đập cửa vang lên. Lưu Húc mở miệng, một cái bạch y liễu nữ nhân vọt vào, ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Húc nhìn thoáng qua, thất kinh, dĩ nhiên là Lưu Húc cái kia bưu hãn vô cùng vị hôn thê Phỉ Thúy. Phỉ Thúy ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Húc, khóe môi nết lên một tia tiên huyết. Lưu Húc vội vàng hỏi nói, làm sao vậy ngươi lại đi ra ngoài giúp nhân gia làm việc? Lạp Phỉ Thúy ngồi dưới đất, nhìn Lưu Húc không nói gì. Lưu Húc thở dài một hơi, đem Phỉ Thúy đỡ dậy, Phỉ Thúy cũng không còn từ chối, hắn đem nàng vết thương trên người bọc lại một cái, lại kiểm tra một chút, phát hiện có chút nội thương, Trần An An cư bên trong, có gia đình hỏng thuốc chữa bệnh, nhanh lên lấy ra, giúp nàng xử lý một chút. Phỉ Thúy từ đầu đến cuối đều là nằm ở trên giường, không nói lời nào, cũng không phản kháng. Đến khi Lưu Húc đút nàng uống xong thuốc sau đó, nàng sắc mặt rõ ràng khá hơn một chút, bất quá vẫn là có chút tái nhợt. Lưu Húc ngồi ở bên giường, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn lại hỏi, đến cùng làm sao vậy? Phỉ Thúy lắc đầu, cũng không nói gì. Kỳ thực, nàng không nói, Lưu Húc cũng biết, Phỉ Thúy trên người ngoại trừ thuốc hương, còn có một cổ quỷ khí, nàng nhất định là lại nhận sống, giúp nhân gia bắt quỷ trừ yêu đi. Lại một lát sau, Phỉ Thúy liền ngủ mất, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là cho nàng đắp kín mền, liền đến phòng khách đi.